Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Ngày hôm nay thì xin gửi đến mọi người phần 2 của bộ truyện Giang Hồ Mộng Ký. Mọi người sau khi mà nghe xong truyện, nếu thấy hay đừng quên để lại một like cũng như là comment cảm xúc của mình ở phần bình luận ở phía bên dưới để cho mình có thể thực hiện tốt hơn ở trong những tập tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây, xin mời mọi người cùng lắng nghe truyện. Tối mùng 6 tháng 3, Cường Định đã xâm nhập vào Thuần Vu Gia Trang. Quan quân thì không thể tiếp viện vì các nơi trọng yếu như kho lương thảo, công đường đều đã bị phóng hỏa. Dù Thuần Vu Hồng có thế lực cỡ nào đi chăng nữa thì quân binh cũng mặc kệ, chỉ biết rút người mà về chữa cháy. Và lại lúc ấy mới là cuối canh hay, gia đình Thuần Vu Hồng còn đang bày tiệc mà thường trăng. Trăng xuân thì bội phần xinh đẹp khiến cho lòng người say đắm. Thế nên Thuần Vu Gia Trang hoàn toàn bất ngờ khi kẻ địch xuất hiện. Tiếng gào thét, tiếng rên la của những gia đình chấn giữ tường sau đã khiến cho lòng người chấn động. Vệ Cửu và Dương Hổ chưa kịp điều người chặn lại thì phe đối phương đã đến được hoa viên. Mấy chục tên hắc y bịt mặt vây chặn lấy bàn tiệc, phóng tay chém giết bọn gia đình, uy hiếp cả tính mạng của gia đình Thuần Vu Hồng. Dĩ nhiên là Á Tử cũng có mặt ở đó. Gã lập tức múa quyền xông vào đám đạo tặc. Tiếng gào thét phẫn nộ của người câm vang vọng trong đêm trường, và không kẻ địch nào được phép tiến đến gần phu thê trang chủ. Đan Nhược Tiên Tử dù là người học võ nhưng tay không vũ khí, nên cũng chui xuống gầm bàn như cha mẹ và run như cầy sấy. Nàng thì tròn mắt quan sát những đường quyền dũng mãnh của gã câm, kẻ mà nàng ghét nhất trên đời. Á Tử không đi đâu xa, chỉ liều chết mà bảo vệ chiếc bàn bát tiên, nơi có ba người yếu đuối đang ẩn nấp. Trong tay thì không vũ khí, nhưng Á Tử vẫn kiên cường chống cự, quyền cước tung ra như chớp giật. Gã có lối đánh rất liều lĩnh, chẳng nề hà chuyện sinh tử, dẫu trên người mình có vướng hàng chục nhát đao thì vẫn chẳng sờn lòng. Người gã thì đầy máu, song thì đối phương chẳng thể vẹn toàn. Xác của bọn hắc y chồng chất quanh trước bàn tròn, máu thì chảy thành suối. Á Tử thì thi triển một thứ quyền pháp lạ lùng, công nhiều hơn thủ, và hoàn toàn chẳng có gì là giống với Thái Cực Quyền. Tuy nhiên thì tác dụng của pho quyền quả là đáng sợ. Tay không mà đối chọi với rừng đao mà Á Tử vẫn giành được tiên cơ. Thân hình gã ngả nghiêng như cành liễu trước gió, song thì lại cực kỳ linh hoạt. Dường như là Á Tử thuận cả hai tay, chỉ nhấp nhoáng là thân hình đã nhập nội, chụp lấy cổ tay của kẻ địch và vung cước kết liễu. Tất nhiên là Á Tử không thể chiếu cố phía sau lưng và đôi lúc bị trọng thương. Gã di chuyển như trong chóng, chỉ xoay quanh trước bàn mà chiến đấu. Thuần Vu Hồng nhìn thấy tất cả những cảnh này và nhủ thầm rằng là mình đã tìm lại giọt máu của mình. Chính là chỉ có tình ruột thịt mới khiến cho Á Tử liều mình như vậy. Kẻ gian xảo thừa sống sợ chết thì chẳng dại gì mà bỏ mạng vì người khác. Trang chủ phu nhân trông thấy thì chỉ khóc nức nở và luôn miệng gọi: "Kỳ Nhi, con hãy chạy đi." Vệ Cửu và Dương Hổ thì cũng chẳng an nhàn gì, kiếm và người tắm máu kẻ thù be bét. Phe đối phương thì đông đến gần 100 người và toàn là tay hào thủ, khiến cho toán gia đình phải thiệt mạng khá là nhiều. Còn cái cảm giác của Đan Nhược Tiên Tử thì làm sao? Nàng chính là khóc vì sợ, vì thương cảm trước những vết thương trên người của Á Tử. Giờ đây thì mọi cảm giác ganh ghét biến mất, nàng chỉ mong sao cho gã không bị giết chết. Là một người học võ, nàng biết rằng không có vũ khí thì rất là thiệt thòi, mà nàng biết rõ Á Tử thì giỏi kiếm hơn quyền cước. Vì vậy Thuần Vu Tiệp bất bình mà thét lên: "Này Á Tử, sao ngươi không nhặt kiếm mà sử dụng?" Giọng nữ nhân có âm lực rất cao nên Á Tử nghe rất rõ. Gã tung cước đá văng một tên hắc y rồi cúi xuống nhặt thanh kiếm trên mặt cỏ. Thuần Vu Tiệp đúng là có lý, với trường kiếm trong tay, Á Tử đã phát huy được võ học. Kiếm quang loang loáng quanh thân, đánh bạt mọi mũi tiến công và đồng thời sát địch chẳng chút khó khăn. Á Tử di chuyển như trong chóng quanh chiếc bàn, liên tiếp đâm thủng ngực hay là chém đứt yết hầu của kẻ địch. Càng lúc thì thủ pháp giết người của gã càng linh diệu, dễ dàng. Tổng cộng thì cũng có đến 40 tử thi xếp quanh chiếc bàn bát tiên. Phe đối phương thì chịu hết nổi, liền rú lên mà gọi tiếp viện. Vệ Cửu và Dương Hồ thì cũng đã kịp tiến về phía Á Tử cùng gã bảo vệ chủ nhân. Mặt trận chung quanh thì cũng không đáng ngại vì số kẻ địch chỉ còn lại một nửa. Nhưng mà lúc này viện binh của đối phương đã tới nơi. Tuy là chỉ có 3 người, song thì lại bội phần lợi hại. Họ là gồm một lão đạo sĩ gầy gò, râu tóc bạc trắng và 2 đạo nữ trẻ tuổi. Lão đạo mặc bào màu vàng đất, rộng thùng thình, còn 2 đạo cô thì lại biến chiếc áo đạo cô màu nguyệt bạch kia thành phương tiện khoe khoang thân thể khiêu gợi, nảy nở của mình. Nghĩa là lớp vải bó sát da thịt khiến cho đôi gò bồng đào và bờ mông nổi bật lên, làm xốn sang ánh mắt của bọn đàn ông. Tuy nhiên thì chẳng thể nào biết được họ đẹp hay xấu, vì trên mặt cả 3 người là chiếc mặt nạ bằng đồng xanh, rát mỏng che từ trán đến đầu mũi. Do là đã nhận được tin mật báo từ trước, nên Vệ Cửu mới biết lai lịch của đối phương. Lão than thầm và nghiến răng bảo nhỏ với Á Tử: "Công tử, xin người hãy cẩn thận đấy. Lão đạo sĩ áo vàng kia chính là Đơn Nhai chân quân, bản lãnh vô cùng lợi hại đấy." Á Tử lúc này vung kiếm đâm thủng ngực lạn nhân thứ 42 và gật đầu. 3 cường địch lúc này thì đã đến sát trận địa, nhận ra sắc người chồng chất và thức kiếm tuyệt kỹ của chàng trai trẻ. Đơn Nhai chân quân liền đã hiểu ai là kẻ đã giết Sơn Đông tứ quỷ. Lão giận dữ mà quát vang: "Té ra chỉ là một thằng nhãi danh ư?" Tất nhiên là lão vung kiếm tấn công Á Tử ngay, chẳng chút chần chừ nào. Tuy lừng danh nhờ trường pháp bồng lai, nhưng Đơn Nhai chân quân lại rất ít khi thi thố, trừ phi là gặp đại kình địch. Thường thì lão dùng kiếm và chứng tỏ một trình độ kiếm thuật thượng thừa. Không dám để lão già lợi hại kia đến quá gần cha mẹ và em gái của mình, Á Tử phi thân vượt qua vòng vây tử thi, đón nhận lấy chiêu kiếm của đối phương. Gã tin rằng là Vệ Cửu và Dương Hồ cùng đám gia đình là đủ sức để bảo vệ trọng địa, tức là chiếc bàn bát tiên. Á Tử vào Thuần Vu Gia Trang đã 4 tháng, đủ thời gian để ghép lại những mảnh vụn hồi ức. Kiến trúc trong trang thì không hề thay đổi, nhất là vườn hoa này, nơi mà chàng chơi đùa với mẹ hiện ngày xưa. Hàng hốc trong lòng những hòn đá giả sơn to lớn kiên cố kia là chỗ để chàng trốn mẹ, bắt bà phải tìm kiếm bằng được. Tháng trước thì chàng đã tìm ra nơi mình giấu con mèo bằng ngọc xanh, chính là món đồ chơi thân thiết của mình. Ngày ấy thì chàng bày trò tang ma, chôn nó vào một hốc của dọn giả sơn, và vài ngày sau chính là nước lũ đã cuốn sập tường gia trang. Cũng chỉ mình Á Tử là biết sư phụ của mình đích thị là Trương Tam Phong. 30 năm trước, thanh danh của phái Võ Đang bao trùm trung thổ, át hẳn cả chùa Thiếu Lâm. Đệ tử của Võ Đang thì trở nên kiêu gạo, chú tâm học võ mà sao lãng phần đạo học. Chẳng những vậy, trong nội bộ thì lại ngấm ngầm có sự tranh giành quyền lực, xem chức vụ quán chủ của các đạo quán địa phương làm vật mua bán, thủ lợi. Trương chân nhân chính là hiểu rõ đại đạo, biết rằng cái gì quá sáng sẽ mị mờ, thịnh quá thì tất suy, nên ông bỏ núi mà đi là để cho bọn đệ tử không còn chỗ dựa mà xa rời chính đạo. Và lại, ông cũng đã quá chán việc phải đóng vai một vị thanh tu đầy những hào quang huyễn hoặc. Với tài hoa xuất chúng, Trương chân nhân đã sáng tạo ra những pho tuyệt học khác ảo diệu hơn hẳn cả Thái Cực Kiếm và Thái Cực Quyền, thành tựu của những năm ông mới tròn bách tuế. Tinh thông dịch lý nên Trương chân nhân tiên đoán được kiếp nạn của phái Võ Đang, nên đã giao trọng trách cứu vãn đồng môn cho Á Tử. Tóm lại, giờ thì chúng ta sẽ trả lại thân phận thực cho Thuần Vu Kỳ. Minh sử tất hiếu cao đồ, mà Trương Tam Phong là vị thầy tốt nhất. Do vậy, tuy chưa hề giao chiến trận nào mà khả năng ứng biến của Thuần Vu Kỳ vẫn rất nhanh nhẹn, chẳng khác gì một kẻ lão luyện giang hồ. Không sách vở, không chữ nghĩa, Trương chân nhân đã dùng lối giáo hóa thực nghiệm để dạy cho học trò, chính là dựa vào những biến hóa của tự nhiên. Không biết chữ, không biết đọc sách, nên tâm hồn của Thuần Vu Kỳ hoàn toàn tinh luyện, hoang sơ, dễ dàng mà đi thẳng vào kiếm đạo. Dĩ nhiên là chàng cũng hấp thụ được phần nào đạo học của Trương Chân Nhân. Lúc này thì trở lại với đấu trường, chúng ta sẽ thấy Thuần Vu Kỳ như ánh chớp lao vào màn kiếm quang của Đơn Nhai Chân Quân. Trong lúc phẫn nộ, Đồng Hoa Phát đã xuất chiêu Phù Lâu Thiên Giáng, lực đạo mạnh mẽ như trời núi, kiếm quang rực rỡ dưới ánh trăng rằm. Lão chắc mẫm rằng là sẽ phân thây được gã tiểu tử kia một cách đầy dễ dàng. Nào ngờ, trong lúc hai thanh kiếm chạm nhau, thì Đơn Nhai Chân Quân phát hiện luồng cương khí hộ thân bị dao động ở 7 vị trí, bao gồm các huyệt Ấn Đường giữa hai chân mày, Khí Xá ở cổ họng, Ngọc Đường ở giữa lồng ngực, Bộ Lam và Lương Môn trên sườn phải, Cự Khuyết và Thanh Quan ở trên sườn trái. Kinh hoàng trước chiêu kiếm kỳ tuyệt của đối phương, lão vội đảo bộ sang mé tả để tránh. Tuy nhiên thì phản ứng thần tốc này chỉ cứu được mạng lão, chứ không cứu được thịt da và tấm đạo bào bằng gấm thượng hạng. Mũi kiếm của Thuần Vũ Kỳ đã đâm trúng huyệt Lương Môn ở trên sườn phải của Đơn Nhai Chân Quân. Vết đâm không sâu, nhưng rõ lão di chuyển nên bị mũi kiếm vạch dài một đường, độ gần bằng găng tay. Chính là lần đầu bị thương trong vòng 30 năm, Đơn Nhai Chân Quân vừa giận vừa thẹn, nhấn răng phản kích bằng một chiêu có đủ công và thủ, chứ không dám sơ hở như chiêu chủ công lúc nãy. Với công lực thâm hậu, đường kiếm của lão cực kỳ dũng mãnh và nhanh như chớp giật, nhưng cũng chẳng thể kém phần kín đáo. Thuần Vu Kỳ thì chẳng hề bối rối hay là sợ hãi, loan kiếm chiết chiêu, đòn ra như bão táp mưa xa, không để đối phương chiếm chút thượng phong nào cả. Khác với kiếm thuật Phù Tang, Cao Ly và Tây Dương, kiếm pháp của Trung Hoa còn bao gồm cả kiếm pháp và khinh công. Song phương di chuyển rất mau lẹ, lúc tả lúc hữu, lúc cao lúc thấp, xoay vòng quanh mà chiến đấu, nên cảnh tượng vô cùng sinh động đẹp mắt. Ngoài ra thì các kiếm thủ còn sử dụng cả bàn tay giả và song cước, nghĩa là phối hợp kiếm với quyền trưởng, nhưng chỉ trong trường hợp chắc ăn hoặc là bất khả kháng. Thường thì các đại hành gia trong nghề khoái kiếm chỉ tập trung tâm ý vào thanh thép lạnh ở trong tay, và lại trường kiếm vươn ra dài hơn cả tầm sát thương của tay chân, nên ít ai dám liều lĩnh, trừ phi là người đó kiên thông cả công phu cách không trường lực. Đơn Nhai Chân Quân chính là một trong những cao thủ đủ công lực để thi triển kiếm chiêu hợp nhất, song thì lão chưa vội thi thố vì tự ái của người võ sĩ. Chẳng lẽ là lão luyện kiếm 60 năm nay lại không hơn được gã tiểu quỷ kia sao? Do vậy, Đơn Nhai Chân Quân cắn răng thi thố công phu bổng lại kiếm pháp, đem tu vi cả đời ra mà tiêu diệt đối phương. Nhưng lão lại không biết rằng pho thuần dương kiếm pháp của Thuần Vu Kỳ là đỉnh cao vời vợi trong kiếm đạo, do con người bất tử Trương Tam Phong sáng tạo ra. Ông sống thọ đến 140 tuổi mà tinh thân vẫn linh mẫn, đem cái tâm của bậc địa tiên không hiểu vũ trụ làm ra 72 chiêu tuyệt kiếm này. Phái Võ Đang chính là thờ Phượng Thuần Dương chân nhân Lã Đồng Tân, nên Trương Tam Phong đã lấy danh hiệu của Lã Tổ mà đặt cho pho kiếm. 72 chỉ là con số ảo, vì thực ra thuần dương kiếm pháp không hề có chiêu thức hoặc là lộ số. Thuần Vu Kỳ chính là đạt đến mức chiêu tùy tâm nhi thành, kiếm tùy cảnh nhi ứng, nghĩa là tự sáng tạo ra những chiêu kiếm thích hợp với mọi đối thủ. Bởi vậy, Đơn Nhai Chân Quân tha hồ tung ra những chiêu thức hiểm ác tuyệt luân mà vẫn bị phá giải. Chỉ sau mấy lần chạm kiếm là lão đã phát hiện vài tử huyệt bị uy hiếp, đành phải dở bỏ chiêu ấy, biến hóa hoặc là lui lại. Tất nhiên thì chẳng phải lần nào lão cũng xoay chuyển kịp, nên thân trước vướng thêm vài mũi kiếm mà tóe máu. Thương tích thì không sâu, nhưng cũng đủ để Đơn Nhai Chân Quân nhụt chí khí và tự hiểu rằng mình chỉ là học trò trong nghề đánh kiếm, còn gã tiểu quỷ kia chính thì là bậc tôn sư. Thế là sau hơn 200 chiêu kiếm bất lực, Đơn Nhai Chân Quân điên tiết rồi đến tuyệt học lừng danh là Bồng Lai Trưởng Pháp. Lão bất ngờ phóng kiếm vào người đối phương, rồi vung song thủ giáng liền hai đạo kình phong sấm sét. Đòn chớp giật không chút hoa mỹ này đã giành được thắng lợi. Tuần Vũ Kỳ vừa vung kiếm đâm bạt thanh trường kiếm đang bay tới thì phát hiện thân thể bị bao phủ bởi cơn bão trường. Chàng vội loang kiếm quanh người và thân hình quay tít như con cù gỗ. Màn lưới kiếm đã xé nát và đánh bạt được phần lớn trường kình, nhưng vì công lực còn yếu kém nên chưa hoàn toàn vô hiệu hết ngoại lực. Do vậy, một đạo dư kình đã giáng vào ngực trái của Tuần Vũ Kỳ, đẩy chàng văng ngược về sau hơn 10 trượng, máu trong phổi bỗng chốc trào ra như suối. Trang chủ phu nhân dù nấp dưới gầm bàn, nhưng đôi mắt thì vẫn quan sát trận chiến. Thấy con trai bị đánh hộc máu mồm, bà kinh hãi rú lên rồi ngất lịm. Đơn nhà Trần Quân đắc ý xông lên, xuất chiêu Hải Thượng Phù Vân, song thủ dệt nên mấy chục trường ảnh, trông như những đám mây nổi giật giờ trên sóng biển. Thực ra thì trong số ảo ảnh đó chỉ có hai trường ảnh là có chứa chân khí, chính là nhằm vào ngực trái và đùi phải của đối phương. Thuần Vũ Kỳ thì phản ứng rất bất ngờ, vung cước hất một xác chết dưới chân về phía kẻ thù để hứng đòn, đồng thời thì lao theo mà phản công, chàng chính là đề khí mà bay đi một sải. Hai đạo trường kình của Đơn Nhai Chân Quân đánh chúng vào xác chết, đánh nó khựng lại rồi rơi xuống đất. Nhưng Thuần Vũ Kỳ thì đã đến nơi, hai luồng kiếm quang lạnh lẽo chùm lấy thủ cấp và thân trên của Đơn Nhai Chân Quân. Lão thấy kinh hồn vía, rùn thấp người, giang sang mé hữu và vung song trường vỗ liền. Tiếng kiếm phong cắt nát trường phong xoèn xoẹt như là xé lụa, và Đơn Nhai Chân Quân khẽ rú lên vì những vết thương ở cánh tay. Đối phương trúng đòn nhưng vẫn thẳng tiến, vươn kiếm mà vạch nát tay của lão. Đống Hoa Phát vừa giận vừa ngao ngắn trước gã tiểu tử lì lợm và lợi hại kia. Lão vội múa tít song thủ, tạo lên màn lưới trường để đối phó chiêu kiếm kế tiếp. Giờ đây thì Thuần Vũ Kỳ đã áp sát được kẻ thù, thân hình chập chờn như oan hồn bám chặt lấy họ Đồng. Chính trong cự ly gần, lực đạo của trường phong chỉ còn một nửa vì chưa đạt đến tốc độ cần thiết. Mũi kiếm của chàng uy hiếp toàn bộ những tử huyệt từ mặt đến đầu gối của đối thủ, kể cả hai lòng bàn tay. Dẫu họ Đồng có tạo ra bao nhiêu trường ảnh thì vẫn nghe lòng bàn tay lạnh toát bởi kiếm khí. Bản lãnh kiếm thuật thượng thừa của kẻ địch trẻ măng kia đã khiến cho Đơn Nhai Chân Quân phải khép đàm. Lão vỗ trúng chàng một trường thì cơ thể cũng dính một kiếm đau thấu trời. Tuy nhiên là lão biết rằng trước sau gì mình cũng thắng, vì đối phương sẽ kiệt sức lực. Nhưng tiếc thay là xa xa đã vọng lại tiếng còi sắt lanh lảnh, báo hiệu rằng là quân binh Khai Phong đang tiến về hỗ trợ cho Thuần Vu Gia Trang, vì những đám cháy đã bị dập tắt. Đơn Nhai Chân Quân thì đành hập hợp rút lui trong làn khói mù của những quả yên cầu. Mọi người thì chẳng ai truy đuổi làm gì, vì còn đang cuống cuồng lo lắng cho Thuần Vũ Kỳ. Chàng chính là đã gục ngã ngay sau khi quân thủ rút chạy. Người trị thương cho chàng chính là Phó Tổng Quản Dương Hồ. Gã là em của một danh y đất Hàng Châu, nên đã tiếp thu được vài phần chân truyền trong nghề trị nội ngoại thương. Sức lực thì đã cạn vì những phát trường của lão ác đạo, nhưng bằng dũng khí và lòng hiếu thảo, chàng đã chiến đấu đến tận cùng. Khi áp lực biến mất thì chàng mới chịu ngã xuống. Lúc này quan quân đến nơi là chỉ để thu lượm hơn 70 cái xác hắc y. Phía gia đình của Thuần Vu Trang thì cũng chết mười mấy người và thọ thương gần hết. Tuy nhiên thì trong đám tử thi áo đen kia có vài kẻ chưa chịu chết, chúng liền được cứu chữa để đủ sức viết bản công khai. Thế là cái án tử hình đã chồng vào đầu Đơn Nhai Chân Quân Đồng Hoa Phát. Thuần Vu Hồng tuy chỉ là một gã lái buôn, song thì lại được hoàng hậu nương nương sủng ái. Mỗi lần ông đến Bắc Kinh kiểm tra các cửa hàng, lại được triệu tập vào Tử Cấm Thành. Dĩ nhiên là sau mỗi lần đó, trên người của hoàng hậu lại có thêm vài viên ngọc tuyệt mỹ. Các đại thần trong triều thì cũng sẵn sàng o bế Thuần Vu Hồng vì vợ và con gái của họ. Cho nên Đơn Nhai Chân Quân đã sai lầm khi dám đụng đến Thuần Vu Gia Trang. Thám mã thì phi suốt ngày đêm, và chỉ gần một tháng sau thì núi Đơn Nhai bị 5.000 quân tinh nhuệ của phủ Sơn Đông vây chặt. Đổng Hoa Phát chính là liều mình phá vòng vây, liền bị loạn tiễn bắn cho tới chết. Đệ tử thì lớp tử trận, lớp bị bắt, chẳng còn sót một ai. Trong suốt gần một tháng trời dưỡng thương, Thuần Vũ Kỳ được mẹ và em gái túc trực ngày đêm chăm sóc. Chàng bình phục dần và tình cảm với Đan Nhược tiên tử thì càng đậm đà hơn trước. Chàng vui vì được gần gũi cô em gái hoạt bát, xinh đẹp, mà không ngờ rằng là trong lòng của Thuần Vũ Tiệp đang nuôi một mối ghen hờn ghê gớm. Chính xuất thân từ cảnh bần hàn nên Thuần Vũ Tiệp rất xem trọng cuộc sống phú quý tột bậc bây giờ. Từ lâu thì nàng vẫn đinh ninh rằng mình sẽ là chủ nhân của cái gia sản kếch xù này. Nay thì Thuần Vũ Kỳ xuất hiện, đã cướp đi viễn cảnh huy hoàng ấy. Là con gái nuôi, nàng sẽ chỉ được vài ngàn lượng vàng làm của hồi môn, còn tất cả là sẽ của gã câm kia. Nàng không thể nào mà chịu đựng nổi cái cảnh ngộ ấy. Thực ra đây chỉ là một ám ảnh tâm lý, vì Thuần Vũ Tiệp cũng chẳng biết làm như thế nào để quản lý cơ nghiệp. Thứ hai, nếu nàng lấy chồng thì Thuần Vũ Gia Trang cũng thuộc về người ấy. Nóng nảy, ngang ngạnh và hay đố kỵ, nhưng lòng của Đan Nhược tiên tử thì lại không hề độc ác. Tính tình của nàng khá là thẳng thắn nên ít mưu mô. Do vậy thì Đan Nhược tiên tử đã vấn kế hai ả tỷ nữ thần tín của mình. Thời xưa thì các nàng tiểu thư luôn có một hai nô tỳ thân thiết, và Tiểu Hồng, Tiểu Mai cũng đã lớn lên với Thuần Vũ Tiệp. Hai ả này thì cũng ngốc nghếch không kém chủ nhân, xong thì lại muốn chứng tỏ mình là Gia Cát Lượng. Tiểu Mai thì nghiêm giọng ra cái vẻ quan trọng rồi bàn: theo thiện ý của nô tỳ thì có lẽ tiểu thư phải dùng đến mỹ nhân kế và khổ nhục kế để buộc đại công tử phải bỏ nhà mà ra đi. Thuần Vũ Tiệp mừng rỡ mà gặn hỏi: diệu kế như thế nào, người mau nói thử ta nghe xem. Tiểu Hồng đắc ý mà giải thích: là như này này, trang chủ lão gia là người rất nghiêm khắc với chuyện sắc dục và rất xem trọng luân lý. Chưa mai nhá, tiểu thư cứ mời đại công tử đến khuê phòng. Tiểu thư mà ăn mặc phong phanh rồi để lộ thân hình khiêu gợi của mình ra ấy, thì tất là đại công tử sẽ động tình thôi. Khi y mà vừa cởi quần áo xong là tiểu thư la lên và bọn nô tỳ sẽ xông vào mà bắt quả tang ngay. Dĩ nhiên là đại công tử sẽ bị lao ra chửi mắng thập tệ, chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đây đâu. Y lại bị câm nữa, làm sao mà thanh minh được nỗi oan tày đình này. Tuần Vũ Tiệp đỏ mặt ngượng ngùng: Nhưng mà lỡ y không nổi tà dâm thì sao? Tiểu Mai cười hì hì: lúc ấy thì tiểu thư phải chịu khó là lơi bút y một tí, dẫu là hơi thiệt thòi thôi, nhưng có như thế mới mong thành công được. Hai ả cứ đốc thúc mãi nên cuối cùng Thuần Vũ Tiệp cũng siêu lòng, chấp thuận tiến thành độc kế ngu xuẩn kia. Trưa 18 tháng 4, lúc giữa giờ Mùi, Thuần Vũ Kỳ đang ở trong phòng riêng đọc sách và tập viết chữ thì Tiểu Mai đến. Ả cung kính nói rằng là nhị tiểu thư mời chàng đến phòng dùng món toan mai thang cho mát. Toan mai thang là loại thức uống của nhà giàu, dù nguyên liệu chỉ là mơ chua nấu với đường cắt rồi đổ nước vào là uống được. Tuy nhiên thì nó đắt ở chỗ những cục băng trở từ bán đảo Liêu Đông về. Ở Khai Phong giờ thì đã đầu mùa hạ, nhưng vùng đất phía bắc Bột Hải vẫn còn băng tuyết. Một thuyền buồm chở đầy băng vượt biển và Đại Vận Hà về đến không thì băng tan gần hết, chỉ còn lại một phần. Do vậy thì một phần ba còn lại đất như vàng. Nghĩ đến những cục nước đá mát lạnh cuống họng, Thuần Vũ Kỳ vui mừng mà khăn áo đi ngay. Khu nhà hậu viện thì được cất theo lối tứ hợp tiện, bốn dãy vây lấy sân gạch, có vườn hoa nhỏ ở giữa. Phu thê trang chủ chính là chiếm nguyên nửa dãy phòng thông sang phía bắc, trang là ở phần còn lại. Còn Thuần Vũ Tiệp thì ở dãy hướng tây, tức là Tây Sương. Bây giờ chính là thời gian nghỉ trưa nên hành lang hậu viện cực kỳ vắng vẻ. Bọn gia nhân tỷ nữ thì không dám làng vàng sợ tiếng chân phá vỡ giấc ngủ của chủ nhân. Bởi vậy thì Thuần Vô Kỳ sang đến khuê phòng của em gái mà chẳng bị ai bắt gặp. Hai ả tỷ lữ lúc này thì đã đứng chờ sẵn ở cửa, mời chàng vào rồi khép lại. Tuy gọi là phòng nhưng bên trong rất rộng rãi, gồm nhiều phần được ngăn bằng vách gỗ hoặc là bình phong chạm trổ cầu kỳ. Không thấy Thuần Vu Tiệp ngoài chỗ tiếp khách, chàng xăm xăm đi thẳng vào trong. Thì ra là cô em gái đang ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ, cách chiếc giường loan không xa. Trước mặt nàng chính là hai tô sứ đựng toàn mai thang, bắc nổi đầy, trông thì vô cùng hấp dẫn. Thuần Vu Kỳ bị món của chua kia quyến rũ nên không để ý rằng là Đan Nhược Tiên Tử ăn mặc rất nóng bỏng. Nàng chỉ khoác một chiếc áo ngủ bằng sa mỏng màu xanh nhạt và không mang yếm. Trong thời tiết nóng nực như này thì mặc như vậy cũng là hợp lý. Thuần Vu Tiệp nở nụ cười rạng rỡ, on end mà nói: "Mời đại ca an tọa, dùng với tiểu muội một chén toan mai thang cho mát." Chàng cười tươi rồi ngồi xuống úp xì sụp và giơ ngón cái khen ngợi. Tiên tử cũng ăn, nửa chừng thì lúng liều mà hỏi: "Đại ca này, sao trước đây đại ca cứ tránh mặt tiểu muội như vậy?" Thuần Vô Kỳ mỉm cười, chấm ngón tay và giọt nước vãi trên bàn, viết chữ để trả lời: "Gia sư dạy ta là phải đề phòng những nữ nhân xinh đẹp, mà hiền muội thì quá đẹp nên ta không dám đến gần đó." Thuần Vu Tiệp sung sướng đến lặng người, má đỏ hồng. Lời khen tặng của gã câm này chắc chắn là thành thực 100%, chứ không như kẻ khác. Nàng liếc yêu gã và hỏi lại: "Đại ca, người là cũng biết tiểu muội xinh đẹp nữa hay sao?" Thuần Vu Kỳ gật đầu, giơ ngón tay cái mà khen tiếp: "Đan Nhược Tiên Tử thì húp nhanh cho hết tô, rồi kéo ghế ngồi sát bên, quàng tay qua vai của con mồi. Mùi nước hoa và mùi da thịt bao phủ lấy Thuần Vu Kỳ, thế mà chàng vẫn rừng rưng chậm rãi húp từng muỗng canh với vẻ thích thú. Cạn tô thì chàng nhai rau ráu những cục băng nhỏ, chẳng bỏ sót một chút gì cả. Dù là đã cố tình áp sát gò ngực mềm vào cạnh lưng của gã câm mà vẫn không thu được kết quả, Thuần Vu Tiệp bèn cắn răng mà đánh đức liều. Nàng giả vờ vươn vai bẻ người mà than thở: "Ôi cha, sao mấy hôm nay thân thể tiểu muội cứ đau nhừ, phải chi là có ai tẩm khuất cho thì hay quá. Đại ca, hay là người giúp tiểu muội nhé." Thuần Vô Kỳ chỉ được chân chân nhân dạy cho những đạo lý cao siêu của lão trang, chứ không hề học lễ nghĩa khắc khe của Khổng giáo. Bởi thế chàng thản nhiên mà nhận lời, xem như là đền ơn bát toan mai thăng. Thấy chàng gật đầu, Thuần Vô Tiệp may mắn trèo lên giường mà nằm sấp xuống. Là người học võ nên Thuần Vô Kỳ thuộc lòng những huyệt đạo, những khớp xương. Chàng nhẹ nhàng xoa bóp từ vai xoa đến xuống bắp chân, mang lại cho nàng sự khoan khoái và dễ chịu vô cùng. Thói đời thì thường có cảnh gậy ông đập lưng ông. Thuần Vô Kỳ còn chưa nổi tà dâm thì Thuần Vô Tiệp đã động tình. Nàng thích thú lắng nghe da thịt giãn ra dưới bàn tay dũng mãnh mà dịu dàng của kẻ thù, dù là vẫn còn cách một làn da mỏng. Khi Thuần Vu Kỳ dừng tay thì Đan Nhược Tiên Tử lúng liều mà nói: "Đại ca, còn ở phía trước nữa kìa." Lòng đố kỵ chính là đã thắng cảm giác sao xuyến, nàng quyết hạ gục đối phương. Thuần Vu Tiệp trở người nằm ngửa, cố tình phanh rộng vạt áo ngủ để lộ ra một phần đôi ngực kiêu hãnh trông vô cùng gợi tình. Thuần Vu Kỳ thì hơi ngơ ngác, vì thường thì Trương Chân Nhân chỉ yêu cầu chàng xoa bóp phía sau, nhưng Đan Nhược Tiên Tử thì đã giận dữ hối thúc nên chàng đành phải nắm bóp đôi chân dài. Thuần Vu Tiệp thì lim dim đôi mắt đẹp quan sát, nhận ra nhãn thần đối phương vẫn trong trẻo, không chút bối rối thì lòng lại tự ái, cắn răng tháo giải thắt lưng, mở toang áo ngủ, phơi trọn thân trên mượt mà nóng bỏng. Đến nước này thì chàng trai trẻ khí huyết phương cương kia không còn đứng vững được nữa. Mặt của Thuần Vu Kỳ đỏ bừng, tay chân run rẩy, không biết phải làm như thế nào. Nhận được nụ cười và ánh mắt mời gợi, chàng ngồi hẳn xuống cạnh giường, mê đắm vuốt ve thân thể kỳ diệu kia mà không để ý rằng là Đan Nhược Tiên Tử đang thò tay cởi áo của mình. Nhưng khi áo của chàng rơi xuống đất thì Thuần Vu Tiệp cũng mê muội vì dạo dực. Nàng muốn thét lên như đúng kế hoạch, nhưng lại lần nữa bị sợ đánh mất cảm giác tuyệt vời này. Cho đến lúc đôi môi của Thuần Vu Kỳ ngậm lấy đầu vú nâu hồng nhỏ xinh kia, thì Đan Nhược Tiên Tử mới buông xuôi tất cả. Hai thân xác thanh xuân hòa làm một, đong đưa bay bổng theo nhịp giao hoan. Thuần Vu Kỳ thì dũng mãnh và bền bỉ khác thường, hiệp sau thì khá hơn hiệp trước, khiến cho Đan Nhược Tiên Tử mãn nguyện vô cùng. Thời gian trôi đi sao chậm chạp, đã gần canh giờ mà không nghe tiếng la báo động. Hai ả ti nữ thì nóng ruột như ngồi trên ô kiến lửa, chẳng hiểu cái gì đang xảy ra. Đến tận giữa giờ thân, Đan Nhược Tiên Tử mới nhớ ra thai ả tỷ nữ, thì vội xô Thuần Vu Kỳ ra và núng nịu dặn dò: "Này, đại ca chớ để lộ việc này ra đấy, tiểu muội xấu hổ lắm đấy." Thuần Vu Kỳ thản nhiên viết từng chữ trên lớp da bụng mịn màng trắng trẻo phơn phớt lâm tơ của nàng. "Mẫu thân bảo rằng sẽ gả nàng cho ta, có gì phải sợ đâu." Đan Nhược Tiên Tử choáng váng bàng hoàng, thầm rủa mình là đại ngốc. Làm vợ Thuần Vu Kỳ chính là giải pháp tốt đẹp nhất, sao mà nàng lại không nghĩ ra? Giờ thì nàng lại sợ trang chủ Thuần Vu Hồng không tác hợp, ông chính là xem trọng luân thường đạo lý nên sẽ phản đối. Nàng rầu rĩ mà nói: "Nhưng mà tiểu muội sợ là phu thân không cho phép đâu." Thuần Vu Kỳ gật đầu viết: "Mẫu thân cũng bảo là như vậy, nhưng để ta nhờ bà thuyết phục phụ thân xem sao." Sau khi dọn dẹp phi tang, Đan Nhược Tiên Tử làm bộ thản nhiên tiễn khách ra cửa. Thuần Vu Kỳ đi rồi thì hai ả tỷ nữ nhao nhao mà hỏi: Này, hai người làm gì mà lâu như vậy? Chẳng lẽ là công tử không mắc mưu ư?" Thuần Vu Tiệp gượng cười đáp cho qua chuyện: "À thì vì ta xấu hổ nên không dám quá lẳng lơ thôi, là chỉ cùng đại ca trò chuyện vớ vẩn thôi." Tiểu Hồng thấy thẩm mưu của mình không được thì dùng liền giận dỗi mà nói: "Úi giời, vô độc bất trượng phu, tiểu thư chính là phải kiên quyết làm đến cùng mới được đấy. Ngày mai chúng ta sẽ thử lần nữa. Nô tỳ chính là cho rằng công tử chẳng thể nào mà thoát khỏi cái bẫy thần kỳ này đâu." Bén mùi ân ái nên Thuận Vô Tiệp thẹn thùng mà tán thành ngay: "Ừ được, trưa mai sẽ thử lại." Và kể từ đó, ngày nào Thuần Vu Kỳ cũng được mời sang phòng của Đan Nhược Tiên Tử ăn uống. Đến lần thứ 6 thì Tiểu Hồng chịu hết nổi, lèn vào để do thám, à là áp sát tay vào vách cửa phòng ngủ đóng chặt. Nghe được tiếng rên xiết khoái lạc của chủ nhân, liền rụng rời tay chân mà bỏ chạy. Tiểu Mai nghe được Tiểu Hồng kể lại thì liền cười khúc khích: Hay, họ lấy nhau là tốt chứ sao. Thực ra thì ta cũng chẳng muốn hại công tử chút nào cả đâu." Tiểu Hồng thì cũng gãi tai ngớ ngẩn: "Ừ nhỉ, thế mà chẳng nghĩ ra." Cuộc tình vụng trộm dưới mái tây sương thì ngày càng thắm thiết, xong chỉ được hơn tháng là phải chia lìa. Trung tuần tháng 5, Đan Nhược Tiên Tử đi núi Tử Sơn để thăm sư phụ, vì Đại Lương Quái Tẩu thân thể bất an. Quái Tẩu Vân Thế Duyệt là anh họ xa của trang chủ phu nhân, tuy là đạo sĩ nhưng khoái uống rượu hơn tu tiên, do vậy từ sức khỏe không được tốt cho lắm. Tiết Như Xuân thì cũng đi cùng Đan Nhược Tiên Tử, được Dương Hồ và hai chục gia đình hộ tống. Ở nhà thì trang chủ Thuần Vu Hồng tiếp được thiếp mời của tri phủ Khai Phong. Thời ấy thì phủ Đường đặt tại thành Khai Phong, dù phạm vi gồm cả mấy huyện lân cận, là chỗ thâm giao nên Thuần Vu Hồng vui vẻ đến phủ Đường dùng cơm trưa với tri phủ Quảng Phúc Hán. Họ Quảng thì trấn nhậm không đá hơn 20 năm nay, được tiếm thanh niêm và có tài xử án công minh. Sau bữa cơm là đến tiệc trà, lúc này thì họ Quảng mới nói rõ mục đích: "Này Thuần Vu hiền đệ, lão phu đã biết việc hiền đệ tìm lại được đứa con thất lạc trong trận lụt 17 năm trước. Tuy nhiên thì lão phu rất buồn khi phải báo cho hiền đệ biết rằng một tin là còn có một Thuần Vu Kỳ thứ hai nữa." Thuần Vu Hồng kinh ngạc mà hỏi dồn: "Sao? Thực thế ư? Sự tình như thế nào? Mong đại nhân kể rõ cho tiểu đệ nghe." Quảng tri phủ đăm chiêu mà vuốt râu: "Số là 17 ngày trước, huyện lệnh huyện Tân Hương có chuyển đến bồn phủ một vụ án liên quan đến trận lũ lụt năm xưa. Lão báo hộ tên là Tề Khả Khách có nhà ở cạnh dòng sông Linh Giang, đã đến huyện Đường Tân Hương nhờ đem đứa con nuôi về đoàn tụ gia đình. 17 năm trước, nghe nói Đề Khải Phòng bị vỡ, lão cấp tốc chừa thuyền lớn mang theo lương thực đến giúp đỡ tay dân. Lúc ấy thì nước lũ đã tràn đến tận đoạn giữa sông Linh Giang, nên lão có thể đi thẳng đến Khải Phòng bằng thuyền. Lúc còn cách thành chục dặm, lão phát hiện một đứa bé trai áo đỏ đang vướng trên một thân cây, còn ló mặt khỏi nước lũ. Lão họ Tề đã ghé vào cứu được đứa bé kia rồi mang về. Vì chính là không có con nên lão giữ lại mà nuôi dưỡng. Nay thì tuổi đã cao, sắp chầu trời, lão không muốn đứa con nuôi bị cô độc, nên mới nói ra sự thật để cho chàng trai kia về với cha mẹ ruột của mình. Tuần Vu Hồng cẩn trọng mà nói: "Thế người họ Tề có chứng cứ gì không? Trong trận lụt năm xưa thì có đến 26 đứa trẻ bị nước cuốn trôi đó." Quảng Tri Phủ gật đầu: "Có là có bằng chứng chứ. Tề Khả Khách là còn giữ được chiếc áo lụa của đứa bé, trên ấy thì có thêu bà chữ Tuần Vu Kỳ. Thứ hai là dung mạo của chàng trai kia giống Lệnh Phu Nhân y như đúc. Y lại thông minh xuất chúng, phong thái đường mệ, trầm tính, chẳng khác gì hiền đệ đây cả. Tề Khả Khách chính là đặt tên cho y là Tề Khôi Nguyên, rồi mời thầy dạy dỗ tử tế nên y tinh thông lễ nhạc, thi phiếu, đám mặt trạng nguyên sau này. Lão Phù là có tiếp xúc mấy ngày mà chính là đã bị y chinh phục hoàn toàn đó." Những lời tán dương về Tề Khôi Nguyên của Quảng Tri Phủ càng khiến cho Thuần Vu Hồng thêm bối rối. Ông đã thực lòng yêu thương chàng trai câm thần dũng và hiếu nghĩa, không ngờ thì á tử lại chẳng phải là con của ruột. Là người cẩn trọng, trang chủ tư lượng mà hỏi: "Việc này thì quả là rất kỳ lạ. Tiểu đệ là muốn được gặp mặt Tề lão và Tề Khôi Nguyên để hỏi han cho thật kỹ." Quảng Phúc Hoán mỉm cười: "Được thôi. Lão Phu thì cũng nghi ngờ đây là kế thay mặt đổi đào, hòng chiếm đoạt gia sản nhà họ Thuần Vu. Khốn nỗi thì Tề Khả Khách đã từ trần ngay sau khi dâng sớ lên tri huyện Tân Hương. Vậy thì ai sẽ là người hưởng lợi đây? Lão Phu thì cũng đã cho công sai triệu Tề Khôi Nguyên về phủ để mà điều tra. Hiện thì y đang ở hậu sảnh đó." Tuần Vu Hồng hồi hộp đáp: "Dạ, xin đại nhân cho tiểu đệ được gặp y." Một lát sau, tỷ nữ dẫn lên một chàng trai tuổi mới đôi mươi, mặt trắng như ngọc, không râu, ngũ quan thanh tú, xinh đẹp nhưng hơi yếu đuối vì giống mẹ. Á tử chỉ có vài nét hao hao giống với Tiết Như Xuân, như mắt, mũi, song thì miệng quá rộng và vành tai đầy đặn giống như Thuần Vu Hồng. Dĩ nhiên là gã không đẹp bằng Tề Khôi Nguyên và lại còn bị câm nữa. Nghe Quảng Tri Phủ giới thiệu, Tề Khôi Nguyên vén áo quỳ xuống lại, mắt thì ươn ướt lệ mừng, đầy vẻ thiết tha, giọng nói thì hơi run run: "Hài nhi xin bái kiến phụ thân." Rồi gã phục xuống luôn mà khóc nức nở. Tuần Vu Hồng thì cảm động, rời ghế đỡ y lên thì thấy nước mắt đầm đìa. Tuy nhiên thì trong lòng ông lại nghĩ: "Lạ thật đấy, sao gã này lại yếu đuối đến như vậy? Kỳ nhi xưa kia thì hiếu động và gan lì, thuở bé thì chẳng bao giờ khóc lóc cả. Xong thì 17 năm có thể thay đổi tính tình một đứa trẻ, nên trang chủ lại chẳng nghi ngờ gì." Ông ở lại đường phủ cho đến tận chiều, trò chuyện hỏi han về Tề Khôi Nguyên đủ điều, phát hiện y đúng là một nhân tài hiếm có như lời nói của Quảng Tri Phủ thì đã khen ngợi. Ông là cũng xem xét rất kỹ tấm áo ngắn bằng lụa đã cũ và rách vài chỗ, nhận ra hình thêu tinh vi của vợ mình. Tiết Như Xuân chính là đã thêu một chữ phúc khá lớn bằng chỉ vàng sau lưng của tấm áo. Trên nền chữ phúc ấy, bà lại kín đáo thêu thêm ba chữ Thuần Vu Kỳ thật nhỏ. Ông là đã từng nhìn thấy nhiều lần nên không thể lầm lỡ được. Chứng cứ quan trọng thứ hai là Tề Khôi Nguyên có nhắc đến nốt ruồi son lớn bằng hạt lạc ở trên ngực của Tiết Như Xuân. Đây chính là bí mật mà chỉ có mình ông mới biết. Tuy là hơi áy náy về á tử, song Thuần Vu Hồng lại vui vẻ khi Tề Khôi Nguyên không tật nguyền và có văn tài xuất chúng, sau này chính là sẽ làm rạng rỡ tông môn. Ông là có một tật xấu được che giấu rất kỹ, là ước muốn làm rạng danh dòng họ Thuần Vu. Và một kẻ võ biển tàn tật như Á Tử thì chẳng thể đáp ứng nguyện vọng ấy. Phần thì chàng trai câm tội nghiệp kia ông sẽ nhận là nghĩa tử. Biết chắc rằng sáng 24 là vợ mình sẽ có mặt ở nhà, Thuần Vu Hồng bàn bạc với Quảng Chi Phủ rồi hồi trang, mang theo tấm áo trẻ con tín vật. Tối hôm ấy, Thuần Vu Hồng không ngủ được, cứ trăn trở mãi câu chuyện ban chiều. Lời kể của Tề Khôi Nguyên hoàn toàn hợp lý, và tài mạo của gã thì cũng làm hài lòng ông. Nhưng dường như thì vẫn còn một điều gì đó chưa làm ông thấy yên tâm. Do dự bất quyết nên Thuần Vu Hồng liền nghĩ đến Vệ Cửu. Lão tổng quản già này tuy không sắc sảo bằng ông, song thì lại giàu kinh nghiệm, từng lăn lộn giang hồ 20 năm nay. Thuần Vu Hồng rời giường thay áo, ra cửa bảo với gia đình là mời Vệ tổng quản đến. Trời thì cũng đã rất khuya, song là phiên trực nên Vệ Cửu có mặt ngay. Nghe xong quái sự thì lão trầm ngâm mà nói: cờ trí của lão thì không dám sánh với trang chủ, nên cũng chỉ kết luận rằng Tề Khôi Nguyên mới là Thuần Vu Kỳ. Tuy nhiên chỉ có mình phu nhân là mới có thể xác định được việc này. Tình mẫu tử thiêng liêng chính là sẽ giúp cho bà phân biệt được giả chân. Lão ngập ngừng uống hấp trà rồi lại e dè tiếp. Lão phu chợt nghĩ lại rằng nếu đây là một mưu kế tinh vi và chu đoán của ai đó thì thực là đáng ngại đó. Trong võ lâm Trung Nguyên chính là có một nhân vật cực kỳ lợi hại, danh hiệu là Xảo Quá Thiên, tên gọi là Phó Tử Trọng. Họ Phó thì đa mưu túc trí, có cải tài sửa dung mạo bậc nhất thế gian. Lão ta thì từng cải trang vào những nhà đại phú, lấy sạch của cải rồi chuồn mất. Nhưng vụ án này thì đã làm điên đầu nha môn của các phủ phía Nam Trường Giang. Lệnh truy nã Xảo Quá Thiên thì ban ra khắp nơi, nhưng không làm sao mà bắt được lão, vì lão ta có cả ngàn bộ mặt. Thuần Vu Hồng chột dạ, cau mày suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thì ông nghiêm giọng: ta là cũng đã từng nghe tổng bộ đầu Hàn Nam có nhắc qua việc này, nhưng Xảo Quá Thiên thì đã biệt tăm 10 năm nay, không gây ra thêm vụ án nào tương tự như vậy. Và lại không thể vì lão họ Phó ấy mà không dám nhận lại giọt máu của ta. Ta quyết định rồi, sẽ rước Tề Khôi Nguyên về trang, và việc giám sát y này là của Vệ lão đấy. Vệ Cửu nghe thì cũng phải, liền vòng tay nhận lệnh và lui gót. Lão là rất yêu mến Á Tử nên trong lòng xốn xang, liền tìm đến phòng của Dương Hồ mà tâm sự. Họ Dương thở dài sườn sượt: quỷ quái thật đấy, sao lại chui ra thêm một Thuần Vô Kỳ như thế này? Tiểu đệ e rằng là Á Tử chính là người chất phác, thẳng thắn, cương liệt, tất là sẽ không chịu phận làm con nuôi mà sẽ bỏ đi ngay thôi. Thời gian qua thì Dương Hồ rất thân thiết với Á Tử, gã phục sát đất tài đánh kiếm của đại công tử, liền nhờ chàng chỉ điểm. Á Tử thì vui vẻ và tinh tình chỉ bảo bổ khuyết những thiếu sót trong pho Tảo Vân kiếm pháp của gã. Chàng ta còn truyền cho Dương Hồ một chiêu kiếm cực kỳ lợi hại, khiến cho gã mừng khôn xiết. Vệ Cửu rầu rĩ mà nói: ta chính là có một linh cảm chẳng lành, cứ như là con sói già ngửi thấy mùi bẫy vậy. Sáng mai hiền đệ hãy đi triệu tập anh em về đây, phải có thêm cao thủ thì chúng ta mới mong bảo vệ được Thuần Vu Gia Trang. Do lời cảnh cáo của Vệ Cửu mà Thuần Vu Hồng sinh lòng cảnh giác hơn. Hôm sau thì quay lại phủ đường để tiếp xúc với Tề Khôi Nguyên, ngày kế tiếp thì cũng như vậy. Ông đi từ sớm và gần trưa thì mới về. Lúc này thì Dương Hổ đã gọi được 4 cao thủ từ Hàm Đan đến, cùng Vệ Cửu bảo lãnh cho họ về làm võ sư hộ viện ở Thuần Vu Gia Trang. Phần vì tuyệt đối tin tưởng vào Vệ tổng quản, phần tự hào về nhãn quan sắc bén của mình, Thuần Vu Hồng đã chấp nhận, mặc dù là tướng mạo của 4 người này còn đáng sợ hơn cả Dương Hổ. Họ chính là anh em kết nghĩa sinh tử, chỉ giao của Vệ Cửu và Dương Hổ. Vệ Cửu là lão đại, Dương Hổ là thứ hai. Người thứ ba chính là Hoàng Bưu, 39 tuổi, người phốt phát, mặt tròn nung núc thịt, miệng rộng, răng thưa, luôn nở nụ cười dễ dãi, nhưng phía trên chiếc mũi to kia thì là đôi mắt hí, loang loáng những tia lạnh lẽo tàn độc. Tứ đệ của Vệ tổng quản là Đỗ Sung, 38 tuổi, người cao lêu nghêu và ốm như quỷ đói, mặt ngựa đầy góc cạnh, đuôi mắt và khóe môi luôn sụ xuống, trông buồn tựa như kẻ thác cha. Người đứng thứ năm tên là Ngô Phương, cũng 38 tuổi mà đầu đã hói nên trán cao vút láng bóng, tóc ít nhưng lông mày và râu của họ Ngô thì lại rậm rạp, che khuất cả chiếc miệng nhỏ. Lão Lục thì lại là một nữ nhân, tuổi 27, nhũ danh là Sầm Tú Linh. Gương mặt của nàng trẻ hơn nhiều so với tuổi tác, trông chỉ độ quá đôi mươi và đẹp một cách khủng khiếp. Mắt phượng mày ngài, mũi cao thanh tú, môi anh đào đỏ thắm, chẳng chỗ nào mà chê được. Tiếc rằng là hàm răng trắng đều ngà ngọc kia lại cắc cớ, đâm ra hai chiếc răng nanh dài như nàng sói. Do vậy thì người đàn ông tốt trong thiên hạ chỉ dám đứng xa xa, lén ngắm nghía dung nhan và thân hình thon dài nảy nở của Sầm Tú Linh, chứ không dám cầu hôn nàng. Nửa đêm biết đâu hai chiếc răng nanh nhọn hoắt kia sẽ cắm vào cổ của họ. Khách võ lâm thì gọi nàng là Lăng Nha Mỹ Nhân. Họ còn đồn đại rằng nàng chính là thích uống máu người.